Tiên ma đồng tu, chương 471, Côn Luân chân pháp, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ninh Hương Nhược đã lên đài, nàng hôm nay đối thủ dĩ nhiên là Huyền Thiên Tông đệ tử. Danh viết Giang Thanh Nhàn, là Huyền Thiên Tông đại trưởng lão Mộc Trầm Hiền đệ tử. Thực lực rất mạnh, lần trước cũng đi Thương Vân Môn đang xem cuộc chiến. Tại Huyền Thiên Tông một đời tuổi trẻ, coi như là cực kỳ phát triển nhân vật. Thương Vân Môn cùng Huyền Thiên Tông biểu hiện ra nhìn xem hòa hòa khí khí. Kỳ thật bên trong mạch nước ngầm không thua ma giáo ở giữa phe phái tranh đấu. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hôm nay cái này hai phái đệ tử tại trên lôi đài gặp nhau. Quả nhiên không phải chuyện đùa. Huyền Thiên Tông tiểu đệ nhiều. Thương Vân Môn tiểu đệ cũng không ít. Những cái kia bám vào hai cái chính đạo đại phái môn hạ trong môn phái nhỏ. Đều tại bổn môn sư trưởng bày mưu đặt kế hạ bắt đầu làm hai người cố gắng lên. Xô xô đẩy đẩy là tránh không khỏi. Đoán chừng một cái không tốt, sẽ lại một lần nữa khiến cho năm ngày trước tại thần nữ ven hồ như vậy ngàn người đại hỗn chiến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Thanh Nhàn lớn lên rất thanh tú. Một bức nho nhã lễ độ bộ dáng. Hắn cùng với Ninh Hương Nhược là biết, sơ giao cái loại này. Giờ phút này, hắn mỉm cười đối Ninh Hương Nhược nói. Ninh sư tỷ. Không nghĩ tới tại trên lôi đài gặp được sư tỷ, Thương Vân kiếm quyết vượt bậc thiên hạ, Ninh sư tỷ lại thâm sâu được Tĩnh Thủy sư bá chân truyền. Đợi lát nữa Ninh sư tỷ cần phải lưu tình a, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ninh Hương Nhược cũng là cười nói. Giang sư huynh thật sự là khiêm tốn. Ai không biết Huyền Thiên Tông chính là chính đạo cự phái. Tại hạ chính là tiểu nữ tử. Nào dám nói đa tạ a. Đợi lát nữa Giang sư huynh đại triển thần uy thời điểm. Kính xin thủ hạ lưu tình mới đúng a. Diệp Tiểu Xuyên chẳng muốn nghe trên lôi đài hai người nói nhảm. Thấy nhất thời bán hội đánh không đứng dậy. Liền đem thần thức thâm nhập linh hồn chi hải la lên Tư Đồ Phong. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lão gia hỏa này khuya ngày hôm trước nói mình muốn chết rồi. Không biết hắn hiện tại có hay không hồn phi phách tán. La lên vài câu Tư Đồ Phong thanh âm liền truyền đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên hỏi, Tư Đồ tiền bối, nghe nói ngươi là xuất từ Côn Luân. Không biết cái này Huyền Thiên Tông cùng các ngươi là quan hệ như thế nào a? Tư Đồ Phong nói. Huyền Thiên Tông ở vào Côn Luân Sơn. Bọn hắn sở tu luyện phải là đã từng Côn Luân phái công pháp Thái Cực Huyền Thanh Đảo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên hứng thú. Nói, tiền bối, ngươi nói ngươi theo ta như vậy một cái truyền nhân. Đều nhanh muốn tan thành mây khói. Cũng đừng có che giấu đi à nha. Ta chỉ học được phía sau núi Tư Quá Nhai Thượng Thiên Thư quyển 2. Cái gì trận pháp A? Điều khiển thú A, đan dược A, luyện khí A, Côn Luân chân pháp A, ngươi đều không có dạy ta. Mặt khác tiểu thuật ta đều lười phải học. Ngươi không bằng đem ngươi sở học ngày xưa Côn Luân phái thần thông truyền cho ta đi. Thế nào? Tư Đồ Phong nói. Ngươi học Côn Luân chân pháp làm gì? Ngày xưa Thục Sơn kiếm quyết ngươi học được ở chỗ sâu trong. Đủ để vượt bậc thiên hạ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên cười hắc hắc nói. Cái gọi là kỹ nhiều không áp thân. Ai ghét bỏ chính mình học hơn a? Côn Luân phái năm đó có thể cùng Thục Sơn phái địa vị ngang nhau. Đoán chừng chân pháp cũng có chỗ độc đáo. Ta muốn dung hợp bách gia sở trường. Không chuẩn có thể tự nghĩ ra nhất phái. Cái này nhiều phong cách. Tư Đồ Phong trầm mặc một hồi. Nói. Ta suy nghĩ một chút a, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đa tạ ngươi Lạc, Diệp Tiểu Xuyên tâm tình thật tốt. Cảm thấy trước kia chính mình thật là ngu. Trong đầu ở một vị thân kiêm ngày xưa Thục Sơn cùng Côn Luân hai đại cổ xưa môn phái tuyệt học tiền bối. Chính mình vậy mà không nhớ ra được Nhượng Tư Đồ Phong truyền thụ chính mình Côn Luân chân pháp. Tại Hậu Sơn trên thạch bích ghi chép, toàn bộ đều là Thục Sơn chân pháp, không có Côn Luân chân pháp. Diệp Tiểu Xuyên hiện tại phải nắm lấy cơ hội, thừa lúc Tư Đồ Phong cái này sợi tàn hồn còn không có biến mất. Có thể nhiều học một điểm chính là một điểm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyền Thiên Tông công pháp xuất từ ngày xưa Côn Luân Phái. Chỉ cần mình học được Côn Luân Phái chân pháp, Huyền Thiên Tông tại chính mình trong mắt sẽ không có cái gì quá không được được rồi. Sau đó đem phần này công pháp thần thông sao chép một phần nộp lên cho Ngọc Cơ Tử sư thúc. Đi kia bã lấy kia tinh hoa, đang cùng bổn môn âm dương càn khôn đạo dung hợp lẫn nhau. Không ra trăm năm. Thương Vân Môn tương hội nghiền ép Huyền Thiên Tông, thu hồi huyền thiết lệnh một lần nữa ngồi trên chính đạo môn phái thứ nhất bảo tỏa. Đó chính là như lấy đồ trong túi. Tư Đồ Phong hội đáp ứng. Diệp Tiểu Xuyên có cái này tự tin. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khi hắn lòng tràn đầy vui mừng đem thần thức rời khỏi linh hồn chi hải lúc. 10 cái trên lôi đài đệ tử đã đấu võ. Ninh Hương Nhược cầm trong tay lục quang bốc hơi thanh đằng kiếm tiên. Giang Thanh Nhàn pháp bảo cũng là một cây kiếm tiên. Huyền Thiên Tông đệ tử cũng ưa thích dùng vừa rộng lại dài kiếm bản rộng. Phối hợp có chút kiếm thật lớn vỏ. Phụ tại sau lưng. Đi khởi đường tới rất là phong cách. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cùng là đạo gia môn phái. Môn hạ đệ tử cũng nhiều dùng kiếm tiên pháp bảo. Thương Vân Môn cùng Huyền Thiên Tông nhất định vĩnh viễn không thể một lòng. Hai người rất cẩn thận. Cũng biết đối phương không phải dễ dàng thế hệ. Quy củ đánh nhau. Ba phần công bảy phần thu. Đều tại thăm dò. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bàn về tu vi đến. Nhưng thật ra là Ninh Hương Nhược hơi chiếm một ít ưu thế. Với tư cách Tĩnh Thủy Sư Thái Quan Môn đại đệ tử, tư chất của nàng từ không cần phải nói. Nhập môn thời gian so cổ kiếm trì còn muốn sớm. Tuy nhiên bị nhốt tại xuất khiếu đỉnh phong cảnh giới đã có 10 năm. Đến nay còn không có đột phá nàng còn không có đột phá đạo kia sinh tử huyền quan. Nhưng bàn về căn cơ, Giang Thanh Nhàn không có Ninh Hương Nhược thâm hậu. Nhưng bàn về pháp bảo, Giang Thanh Nhàn trong tay cầm chính là Mộc Trầm Hiền trước kia gian lúc sử dụng Huyền Thiên Tông hỏa hệ kiếm tiên cự nhiên. Kiếm này thân kiếm trường tam xích bảy tấc, toàn thân đỏ thẫm, lực công kích xa không phải Mộc hệ kiếm tiên thanh đằng có thể so sánh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một người có tu vi thượng ưu thế, một người lại chiếm cứ pháp bảo thượng ưu thế. Hai người từ vừa mới bắt đầu cũng rất rõ ràng. Một trận chiến này sẽ là một hồi ác chiến. Bất quá Ninh Hương Nhược cũng không phải quá lo lắng. Trong ngực Tử Dương thần chủy đến nay không có lộ diện. Nếu như thật sự không cách nào chống cự cự đốt kiếm tiên thế công. Chỉ cần Tử Dương thần chủy bỗng nhiên tế ra. Dùng Tử Dương không xứng với có thể kháng cự uy lực. Nhất định có thể đánh Giang Thanh Nhàn một cái trở tay không kịp. Đây là Ninh Hương Nhược cuối cùng tuyệt chiêu. Không đến thời khắc nguy cơ, nàng là sẽ không tế ra Tử Dương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bách Lý Diên mang theo nàng một đám nanh vuốt đã đi tới. Chu Trường Thủy chen đến Diệp Tiểu Xuyên bên người. Nói, Tiểu Xuyên. Ngươi cảm thấy Ninh sư tỷ sẽ thắng ư? Ta xem này Giang Thanh Nhàn tu vi không thể so với Ninh sư tỷ chênh lệch. Sử dụng pháp bảo lại là lực công kích mạnh nhất hỏa hệ kiếm tiên. Ninh sư tỷ có thể hay không gánh vác được a? Diệp Tiểu Xuyên mặt mũi tràn đầy khinh bỉ nhìn thoáng qua Chu Trường Thủy. Nói, Không kiến thức đừng nói là lời nói. Trận này Ninh Sư Tỷ nhất định sẽ thủ thắng. Ngươi cho rằng nàng có thể trở thành Tĩnh Thủy Sư Bá Quan Môn đại đệ tử là ngẫu nhiên ư? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chu Trường Thủy nhún nhún vai. Nói, nửa năm trước Thương Vân Đại Thí, ta cũng nhìn mấy trận Ninh Sư Tỷ tỷ thí. Tuy nhiên rất lợi hại a, nhưng cảm thấy không phải có chuyện như vậy. Ta nghe nói vị này Giang Thanh Nhàn lợi hại vô cùng. Tu vi cùng vị kia đạo công tử Lý Huyền Âm cũng không kém bao nhiêu. Hôm nay Ninh Sư Tỷ đều muốn thủ thắng. Khó, không cần Diệp Tiểu Xuyên nói nhiều. Sớm có Thương Vân đệ tử nhào tới trước. Đối vị này nói chuyện không hiểu đại não ra hỏa ép đến chính là một trận đòn hiểm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bữa này đánh lần lượt không oan. Ngươi một cái Thương Vân đệ tử. Giờ phút này không là trên lôi đài đồng môn sư tỷ cố gắng lên trợ uy. Ngược lại một mực ở nói ngồi châm chọc. Không đánh ngươi đánh ai? Diệp Tiểu Xuyên bắt đầu còn gom góp thú thừa loạn mãnh liệt đạp vị này làm phản lão đại tiểu đệ mấy cước. Kết quả phát hiện Chu Trường Thủy đã vô cùng thảm rồi. Tại nội tâm không đành lòng. Đành phải thối lui đến một bên. Cho mọi người dọn ra điểm đánh thằng này không gian. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.